Nơi rõ ràng vậy sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, quý công tử là người hiền lương thục đức như vậy. Sao có thể làm ra việc trộm cắp? Chắc chắn là do người khác vu oan. Ai ác độc làm ra chuyện như vậy? Vòng ngọc được phát hiện bị trộm sau buổi trưa. Nói cách khác buổi sáng hôm nay kẻ xấu đã lấy cắp nó. Đặt dưới gối quý công tử. Liễu thị sờ cằm, làm ra vẻ nghiêm túc phân tích. Sáng nay có ai ra vào trúc viên của Trần Thái Công và Mạc Uyên Cư không? Vân Thư đột nhiên nghĩ đến điều gì? Kinh ngạc mở miệng. Sáng nay nô tài thấy Tạ công tử ngập ngừng trước Mạc Uyên Cư. Liệu có phải, sắc mặt quý thư mặc trắng bạch, quát lớn, Vân Thư, chớ có nói bậy. Công tử, ta không có nói bậy. Tạ công tử thật sự đã trộm. Nô tài tận mắt nhìn thấy. Thê chủ rời khỏi đây 3 ngày. Tạ công tử nhớ thê chủ nên mới đến Mạc Uyên Cư gặp thê chủ. Không phải là, quý thư mặc tận tình giải thích. Nhưng đồng thời chứng thực chuyện ta sơ thần tới Mạc Uyên Cư là sự thật. Vân Thư căm giận ngắt lời. Công tử, ngài quá hiền lành nên mới bị người ta treo lên đầu bắt nạt. Ta thấy Tạ sơ thần chính là người trộm vòng ngọc vu oan cho ngài. Hắn muốn nhân lúc tiểu thư không ở đây để đuổi công tử ra khỏi tiêu phủ. Mệt công tử còn nói tốt giúp hắn trước mặt tiểu thư. Hắn lại ích kỷ báo đáp công tử như vậy. Đúng là lòng lang dạ sói. Nói hưu nói vượn. Chiêu Nhi lạnh lùng nhảy ra từ trong đám người. Hắn chống eo, chỉ tay vào Vân Thư. Tức giận phản bác, công tử sẽ không làm việc này. Các ngươi đừng có nói bậy, cách chương.